Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1268, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dật Kha chậm rãi bước đi thong thả tới, mặt bên trên mang theo hoang mang, nàng hiện tại chính mình cũng là nữ tử, vì sao muốn hạ thấp nữ tử? À, bởi vì người khác trải qua nàng qua không thượng nhật tử, chính mình rõ ràng hâm mộ muốn chết lại không muốn để cho người khác biết. Thế là liền hung hăng phỉ nhổ những cái đó làm nàng ghen tị người. Này đó người có cái cộng đồng tên gọi không ăn được nho thì nói nho xanh. Trên thế giới này tối thiểu có 1/3 người là như vậy. Tống Dật Kha mày rậm cau lại. Thế nhưng là chúng ta từ khi xuất cốc đến nay, cái gì cũng không làm qua a. Lâm Tịch cười lạnh. Cốc bên trong cũng chưa làm qua cái gì a. Nàng không phải là như thường 2 lần nghĩ muốn rút ta thảo tâm đi cứu người. Ta đã hiểu. Nàng đối với chúng ta mang ác ý, cũng không cần lý do. Xa xa, Lâm Tịch trông thấy Tiếu Vân Phường bên người Khổng Má Má vội vàng đi tới, liền quay đầu hướng Tống Dật Kha cười nói. Người thứ cần phải học tập còn nhiều, nếu là này Tiêu Thị mời ta, là muốn dẫn chúng ta đi kinh thành, như vậy nàng cũng là đối với chúng ta mang ác ý người. Tiểu Lam công hiệu thần kỳ quyết định nàng cùng đã từng Tiểu Lục nếu muốn có 1/3 an ổn sinh hoạt. Nhất định phải có đầy đủ tự bảo vệ chính mình năng lực cùng với có thể ứng đối các loại phức tạp lòng người đầu não. Đã ngươi để ý như vậy Tiểu Lam, Tống Dật Kha, thỉnh ngươi nhanh chóng trưởng thành. Ngươi sớm ngày lĩnh giáo tới từ này thế giới thật sâu ác ý. Sau đó mở ra yêu hắn mụ ai ai thoải mái nhân sinh. Trước chiêu đãi di nương, lại chiêu đãi chính đầu nãi nãi, Lâm Tịch Tiểu Hoa Sành ngày hôm nay chính là bồng tất sinh huy. Bởi vì tới đều là nữ quyến. Tống Dật Kha lựa chọn né tránh, thẳng đi tiểu thư phòng bên trong nghiên cứu những cái đó vơ vét tới các loại sách. Tiểu Lam nói không sai, hắn thứ cần phải học tập rất nhiều. Đi qua này đó sự tình, hắn đã bắt đầu rõ ràng, không phải hắn không muốn trêu chọc phiền phức liền sẽ không tới. Hắn một bên yên lặng đọc sách một bên phân tâm nhị dụng nghe Tiểu Hoa Sảnh bên trong động tĩnh, nguyên bản lệnh người quan chi dễ thần ấm áp con ngươi đã nháy mắt bên trong lạnh lùng như đao. Tiểu Lam nói không sai, cái kia họ Tiêu quả nhiên tới mời bọn họ cùng nhau vào kinh, nói là bên kia tòa nhà cũng đã cấp chuẩn bị xong, tả hữu bọn họ cũng là ra tới lịch luyện, không bằng cùng nhau đi xem một chút vật hoa thiên bảo thánh kinh đô thành. Giữ ở ngoài cửa hầu hạ gã sai vặt đột nhiên cảm giác từ phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo, không khỏi giật nảy mình dùng mình, đã nhanh đến giữa hè, như thế nào hắn lại cảm giác giống như là muốn bắt đầu mùa đông. Sẽ không phải là đại mùa hè được rồi phong hàn a, vậy cũng không được a, đại nãi nãi có thể nói, qua mấy ngày liền đều đi kinh thành, bọn họ này đó biểu hiện tốt người tự nhiên đều phải đi cùng. Thánh kinh thành a, đây chính là dưới chân thiên tử, sinh thời có thể đi một lần, nhìn một chút phồn hoa đô thành, xa xa nhìn một chút hoàng cung, đầy đủ trở về hắn thổi xong toàn bộ nửa đời sau. Quả nhiên, đại nãi nãi đi lúc sau. Cả viện bên trong cũng bắt đầu hành động, dù sao cũng mới chuyển đến không lâu, cũng không có quá nhiều hành lý muôn dẫn, dọc đường hết thảy chi phí sinh hoạt cũng đều là Diệp gia cùng Tiêu gia phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha mừng rỡ làm cái vung tay trưởng quỹ, vẫn là như cũ tình trạng ý thiếp. Tống Dật Kha trước khi đi còn nhiều lần căn dặn trông nhà hộ viện người, phải tất yếu chiêu khán tốt bộ kia nho, kia là Tiểu Lam thích nhất. Này một cái thức ăn cho chó gần như sắp đem đám người cấp hầu chết. Hiện tại liền Diệp ra ngoài đều đối với Tống Dật Kha sở tác sở vi rất có phê bình kín đáo. Nam tử Hán đại trượng phu, tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, sống liền muốn sống được trở nên nổi bật, tiêu sái tùy ý, cả ngày bị cái phụ nhân nắm đến xương xốp buồn nôn, ngoan ngoãn phục tùng, thành bộ dáng gì. Buồn nôn nhất chính là... Hiện tại toàn bộ quận phủ thượng đến thế gia tiểu thư, xuống đến nha đầu bà tử, cơ hồ người người đều nói cái này Tống công tử là cái ngàn dặm mới tìm được một hảo vị hôn phu, Lam tiểu thư thật sự là vận khí tốt. Nhưng bất mãn về bất mãn, hắn như cũ đến mang lên này vị thê nô Tống công tử, bởi vì vào kinh về sau Lam tiểu điệp chính là bọn họ nước cờ đầu. Cũng không biết tam nha đầu từ chỗ nào nghe được tin tức, nói thái hậu cả ngày bị bệnh cũ chìm kha sở nhiễu. Hoàng hậu nương nương cũng có phụ nhân nhà khó tả chứng bệnh, Lam tiểu điệp nếu là có thể trị thật tốt cùng bên đầu bên trong kia hai vị, hắn lo gì lên chức vô vọng. Diệp Giang Hoài mặc dù cũng không trông cậy vào dựa vào cái đại phu đến cho chính mình dìu dắt tiền đồ, nhưng là có thể đi đường tắt, vì sao muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn nhân sinh tín điều chính là, nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phía trước một đầu bảo đảm hắn sống thoải mái, sau một đầu bảo đảm hắn có thể lâu dài sống thoải mái. Cho nên cứ việc trong lòng rất là bất mãn, hắn như cũ đem Tống Dật Kha xem như bằng hữu huynh đệ bình đẳng luận giao, đồng thời nghiêm lệnh người hầu nhất định không thể lãnh đạm hai vị khách quý. Diệp gia cả nhà cơ hồ đều đi ra đưa tiễn, quận phủ bên trong cũng tới mấy vị bình thường tư giao rất tốt quan viên cùng gia quyến, đám người lưu luyến chia tay. Diệp Giang Hoài vung tay lên, đầu xe phu hô cuống họng. Một đường thuận, sau đó xe ngựa lộc cộc âm thanh bên trong, hơn mười mấy chiếc xe lớn uốn lượn mà đi, trùng trùng điệp điệp rời đi cả Nam quận. Cổ đại nữ quyến rất ít đi ra ngoài đi xa, đương nhiên, Bạch Ngưng Hương cùng Lâm Tịch này loại động một chút là cát bay đá chạy yêu tinh ngoại trừ. Cho nên ngày thứ nhất thời điểm vô luận là chủ tử vẫn là người hầu tất cả mọi người thỉnh thoảng lặng lẽ xốc màn xe hướng ra phía ngoài quan sát, cảm thấy mới mẻ. Chờ đến ngày thứ hai, liền lại không ai nhìn ra phía ngoài, vừa nóng lại tẻ nhạt, có công phu kia còn không bằng ngủ một lát giấc thời gian trôi qua còn nhanh chút. Chỉ có Lam Tiểu Điệp cái này chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê từ khi lên đường vừa đến đã không đình chỉ qua kêu kêu quát quát. Làm Diệp Giang Hoài tâm tình từ đầu đến cuối tại tiếp tục tiến lên cùng đem kia đôi tên dở hơi ném ra đội xe chi gian bồi hồi. Cơ hồ mỗi đi ngang qua một chỗ thành trấn hoặc phiên chợ, phàm là dính đến sống phong túng đồ vật, cái này một chút giáo dưỡng đều không có. Điên đồng dạng nữ tử luôn luôn đi xuống bao lớn bao nhỏ mua, mà cái kia thê nô Tống Dật Kha liền cười ha hà một bao trở về đề, xưa nay không thấy hắn có chút không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Làm Tiểu Điệp ngược lại là cực kỳ lớn phương, đều là đem vật mua được phân cho đám người. Đương nhiên, nhìn thấy nhà mình nam chủ nhân càng ngày càng thối mặt, những cái đó rất có nhãn lực thấy đi theo nhân viên ai cũng không dám thu nàng đồ vật. Bởi vì ăn đồ vật hoặc là thu cái không đáng tiền đồ chơi nhỏ đắc tội nhà mình đương ra người cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mà Làm Tiểu Điệp cũng hỗn không thèm để ý. Như cũ là nên ăn một chút nên uống một chút. Bạch Ngưng Hương dọc theo đường đi không ít cùng Diệp Giang Hoài nói Lam Tiểu Điệp này đối chưa lập gia đình tiểu phu thê nói xấu. Thân là nữ tử, không có chút nào rụt rè, trên đường đi hô to gọi nhỏ, mệt mỏi tất cả mọi người đi theo mất mặt mặt. Không e dè cùng chưa qua cửa vị hôn phu cùng tồn tại một phòng, ngồi chung một xa, quả thực không biết liêm sỉ. Tham ăn ham chơi, không hiểu cần kiệm công việc quản gia. Tóm lại trên người cô gái này khuyết điểm quả thực tội lỗi chồng chất. Tống Dật Kha cũng là không phải là không phân biệt ngu xuẩn, nên mắt mù đến tám đời huyết môi cùng như vậy nữ tử có hôn ước. Diệp Giang Hoài thâm biểu đồng cảm, Tiếu Vân Phường thấy Bạch Ngưng Hương tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Diệp Giang Hoài đối với Lam Tiểu Điệp hai người cảm nhận, thế là bất động thanh sắc đem Diệp Giang Hoài kêu lên thì thầm một phen. Bạch Ngưng Hương rõ ràng phát giác được, từ đó về sau. Diệp Giang Hoài cũng rất ít cùng chính mình bàn lại cùng Lam Tiểu Điệp, cùng Tống Dật Kha. Một ngày này, hiển nhiên chịu khổ hơn nửa tháng, rốt cuộc tiến vào kinh đô địa giới, đám người cơ hồ từng cái đều là trông mòn con mắt. Thời cổ con đường sóc này, các chủ tử coi như ngồi xa hoa nằm mềm, lại không có cao su bánh xe dùng để giảm sóc, một đường hạ tới cũng đều là không ngừng kêu khổ. Càng không nói đến những cái đó ngồi cứng rắn xe ba gác cái mông ngồi vào chết lặng tôi tớ đâu. Tất cả mọi người hận không thể một bước rào bước tiến lên thánh kinh thành trong nhà, hảo hảo tắm nước nóng, nằm ở chăn bên trong thư thư phục phục ngủ lấy nó 10 ngày. Kết quả Lam Tiểu Điệp lại đột nhiên chạy tới hét to, ngăn cản lại đám người không cho phép đại gia đi về phía trước. Bản chương xong, cách chương.